Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net 190, ký túc xá trường đại học kỹ thuật cơ điện Trung Du. Cổ họng của tôi bỗng nhiên đắng chát như một người uống rượu mạnh. Hai mắt hoa lên, bàn tay run rẩy đặt bức ảnh đen trắng xuống mặt bàn làm việc. Những ký ức vui vẻ của tháng ngày sinh viên vô tư lự đã khiến tôi quên đi một đoạn thời gian khác mà tôi đã cố quên đi bằng mọi giá. Tất cả đều bắt nguồn từ một sai lầm. Một trò chơi mà chẳng ai nghĩ rằng nó có thể trở thành sự thật. Mọi việc bắt đầu từ chính cái ngày 25 tháng 8 năm 1990 ấy. Để rồi cả quãng thời gian còn lại, mấy thằng thanh niên chúng tôi đắm chìm trong một cơn sóng cuồng dại điên rồ, ngập chìm trong những biến cố dị thường rùng rợn. Để rồi cuối cùng bằng rất nhiều nỗ lực chúng tôi mới có thể vượt qua. Ngày hôm ấy đã khởi nguồn tất cả. Bức ảnh kia chính là một tấm ảnh lưu niệm chụp chung cả nhóm chúng tôi vào ngày đó. Bên cạnh đó là một món đồ chơi Long mang về từ Hà Nội. Trải qua thời gian cả 20 năm, toàn bộ bức ảnh tôi giữ bên mình đều đã bị phong hóa phai nhòa. Thế nhưng thứ tà vật ma quái đó thì vẫn không hề bị ảnh hưởng. Như thể nó đã chuyển năng lượng yêu tà của mình vào cả hình ảnh, để rồi trường tồn mãi với thời gian như một lời nguyền rủa. Vật đó để ngay ở dưới đất, tựa lên chân của mấy thằng chúng tôi. Đó là một tấm gỗ. Một tấm gỗ được lấy ra từ một mảnh ván đóng quan tài. Tiếng đập cửa dồn dập khiến mấy thằng đang nằm trong ngủ phòng giật mình choàng tỉnh dậy. Thằng Quang vốn tính cục cằn nhất bọn, vì bố nó là dân quân khu dưới Hà Nội, khét tiếng cả một vùng, cho nên đẻ ra thằng con cũng hổ báo cáo trồn nhất bọn. Nó thay mặt cả phòng gân cổ hét ra ngoài cửa: "Thằng nào đây? Được hôm chủ nhật ngủ nướng, thằng nào chọc bọn bố mày đây?" Ở bên ngoài cửa có tiếng chép miệng rất lớn, rồi một giọng lanh lảnh eo éo như con gái: "Tao đây mà cha mày, chưa gì đã dọa. Mở cửa nhanh lên, mỏi quá đi ôm cả đống đồ." Thằng Quang nhận ra giọng của người quen, cười hạch lên tiếng trách: "Tổ sư bố nhà anh, sao đến nhà mà không có xưng danh còn nói nữa." Thằng Quang còn chưa dứt lời thì Chiến đã lật đật xuống giường, rút cái then cài ngang cửa. Lập tức ánh nắng chói chang của mùa hè chiếu vào trong phòng, làm cho cả lũ cùng ngồi dậy ngáp dài một cái. Gã thanh niên nọ cũng vội vã chạy vào trong phòng để luôn xuống đất một đống đồ đạc lỉnh kỉnh, túi to túi nhỏ, như vừa mới được tiếp viện trở về. Đó là thằng Long, con trai út của một tay buôn hàng chợ đen lão luyện, chuyên đánh hàng từ Nam chí Bắc, từ Sài Gòn cho đến tận Quảng Đông. Mánh nào bố nó cũng rành, và chính vì thế mà Long trở thành một tay chơi khá giả nhất trong ngôi trường ngày ấy. Đương nhiên nói như thế thì nó cũng là thằng giàu có nhất trong cái phòng ký túc này, chẳng bù cho chúng tôi toàn con nhà lao động bình dân. Thằng Chiến nheo mắt lại vì quá chói, nó đẩy cặp kính cận dày cộm như hai mảnh vỏ chai rồi lè nhè bảo: "Mày đi gì mà lên sớm thế? Tao tưởng phải chiều tao mới đến ga." Long quay sang nhìn thằng bạn mình rồi cười nói: "Tao đi bộ từ đêm qua." Chiến chưa tỏ đôi mắt, sau cái kính dày cộp mắt của nó trông hệt như là mắt của mấy con cu ly mà người ta hay lấy lông dịt vào vết thương. Nó kinh ngạc hỏi: "Thật sao?" Long lắc đầu nhìn bạn rồi vỗ vai thú thực: "Đùa thôi mẹ nhà ông, tin người như thế có ngày bán nhà đi đấy. Bố tao gửi tao đi nhờ xe của ông bác, chứ tao đi bộ từ đây ra chợ có mà dã càng ra. Chứ để con nói đi từ Hà Nội lên đây. Mày ngẩn quá đi mất Chiến à?" Mấy thằng trong phòng đều đã tỉnh ngủ, nghe Long nói vậy thì cũng phì cười, quay ra nhìn khuôn mặt đần như thộn của Chiến. Có lẽ bố mẹ của Chiến đặt tên nhầm cho nó. Trường Trình Chiến nghe thì oai phong hùng dũng là như vậy, nhưng mà Chiến lại là một gã mọt sách chính hiệu, cả ngày vùi đầu vào bài tập sách giáo khoa, và cũng là nhân tố duy nhất trong phòng có nhiệm vụ cáng đáng cho tất cả anh em mỗi lần giảng viên kiểm tra vở ghi bài tập. Chiến đã mọt sách lại còn nhút nhát nhất thôi. Cơ thể của nó yếu nhất, cứ như một tí thời tiết thay đổi là đã hắt hơi sổ mũi. Chiến không sợ mấy bài kiểm tra dài cả 2 trang giấy, nhưng lại kinh hãi nhất ông thầy dạy thể chất của trường vì khả năng vận động vô cùng hạn chế. Thế mình trở thành trò cười cho chúng bạn. Chiến bực mình bảo: "Mẹ bố chúng mày chứ, tao là tao tin người kệ tao. cứ láo nháo là mấy hôm nữa đừng hòng chép bài tập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net